Âm nhân tế, chương 215, lời nguyền của Hà Hạnh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đa tạ bà chủ rồi. Đúng rồi, ba bằng hữu của ta. Bọn họ ở đâu? Ta hỏi, phòng tắm suối nước nóng gần đó. Cũng không thấy đèn sáng. Bọn họ so với ngươi gấp gáp hơn nhiều. Nửa giờ trước đều lên tới. Ta phỏng chừng, hẳn là đều đã nghỉ ngơi rồi. Hà Hạnh Hoa nói, lúc này, Hà Hạnh Hoa mang theo ta và Bạch Tiểu Y, đã đến ôn tuyền phòng phía trên. Phòng suối nước nóng từ bên ngoài thoạt nhìn chỉ là nhà tranh. Bên trong vẫn phi thường xa hoa. Chẳng những có hồ bơi suối nước nóng. Khu nghỉ ngơi hoa quả thức ăn gì cũng có. Bên cạnh còn có một cái giường tròn. Bên trong các loại trang trí đều lộ ra khí tức lãng mạn. Hà Hạnh Hoa giới thiệu cho ta một phen. Sau đó, cô ấy để lại một câu. Vui vẻ. Sau đó, cô đi ra ngoài. Chờ tiếng bước chân của Hà Hạnh Hoa càng ngày càng xa. Bạch Tiểu Y hoảng hốt bám vào cửa nhìn ra ngoài. Sau đó, lập tức đóng cửa lại. Lúc này, Bạch Tiểu Y mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống một bên. Có vẻ rất khẩn trương. Ta biết, vừa rồi lúc Hà Hạnh Hoa dẫn chúng ta đi lên. Nàng một câu cũng không nói. Trong tay khẳng định nắm một phen mồ hôi. Bất quá, Hà Hạnh Hoa kia rốt cuộc vẫn là không ra tay. Điều này làm cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Ta cũng đi qua ngồi xuống. Nếu Bạch Tiểu Y đã nói, Hà Hạnh Hoa sẽ ra tay. Vừa rồi nàng có thể chỉ cảm thấy thời cơ không tốt mà thôi. Không chừng đợi lát nữa nàng sẽ tới. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, ta lấy ra một vài lá bùa màu vàng. Ở cửa ra vào và cửa sổ bên cạnh được dán một. Bạch Tiểu Y khẳng định không phải là người. Ta đã sớm xác định, chỉ là chân thân của nàng là cái gì? Ta thật đúng là có chút tò mò. Hai chúng ta cứ như vậy lúng túng ngồi. Bạch Tiểu Y lại khuyên ta vài câu. Bảo ta nghĩ biện pháp chạy trốn. Nàng nói đến nơi này. Nàng đợi lát nữa có thể sẽ không phải là chính nàng. Ta hỏi tại sao? Kết quả là cô ấy kéo cổ áo váy trắng của mình xuống một nửa. Ta ngay lập tức ngăn chặn. Bạn đang làm gì? Ta không phải tất cả các ngươi nói với ngươi. Ngươi không cần phải như vậy. Không, ta không có ý đó. Anh tự xem, có gì đó trên lưng ta. Cô nói, lúc này ta mới quay đầu lại nhìn. Phát hiện bả vai nàng bên kia có một khối hồng ấn. Không phải rõ ràng như vậy. Bất quá, quả thật tồn tại. Hơn nữa, loại hồng ấn này ta đã gặp qua. Cùng trên lưng ba ta cái hồng ấn kia là giống nhau. Đều là loại tiểu hài tử thủ ấn giống nhau. Thì ra, Bạch Tiểu Y này cũng bị hạ chú. Trách không được nàng không dám đi. Lời nguyền này ngay cả ba ta cơ hồ cũng không chịu nổi. Chứ đừng nói nàng. Nhìn thấy điều này, ta cảm thấy rằng phản ứng của ta vừa rồi có chút xấu hổ. Ta lập tức đặt đề tài lên trên câu thần chú này. Ta liền thấp giọng nói. Đồ đạc trên lưng ngươi, ta trước kia cũng đã thấy qua. Bạch Tiểu Y sửng sốt, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái. Cô nói, trước kia anh từng tới nơi này. Không phải à, nhà ta có người. Trên người cũng có ấn ký như vậy. Đây là một loại phong ấn nguyền rủa. Có thứ này trên người, sẽ bị khống chế. Ta nói, nếu ngươi đã hiểu rõ, vậy ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi liền nhanh chóng đi thôi. Đợi lát nữa ta sẽ không khống chế được chính mình. Cho dù ta không muốn hại ngươi, ta cũng sẽ nhịn không được. Bạch Tiểu Y nói. Cho nên, ngươi vừa rồi nói, sau khi đến nơi này, bà chủ sẽ ra tay hại ta. Chính là vì dọa ta đi. Đúng không? Ta hỏi. Đúng vậy. Ta nói rồi. Ta không muốn giết người. Ngươi bây giờ đi nhanh đi. Cô nói. Bạch Tiểu Y tâm địa thiện lương. Nàng ở cái chỗ này. Khẳng định là bị bức bách. Sau lưng nàng phong ấn nguyền rủa giống như ba ta. Loại nguyền rủa này hẳn là xuất phát từ một người. Ít nhất hẳn là một môn phái. Muốn tìm được người hại ba ta. Bạch Tiểu Y này ngược lại là một manh mối. Bạch Tiểu Thư. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới. phương pháp nào đó có thể phá phong ấn nguyền rủa trên người ngươi sao? Ta hỏi, vấn đề này ngược lại làm cho Bạch Tiểu Y sửng sốt. Nàng lập tức hướng ta đi tới. Nàng kích động hỏi, chẳng lẽ ngươi có biết biện pháp phá vỡ loại phong ấn nguyền rủa này không? Tạm thời còn không biết. Bất quá, ta nhất định sẽ tìm được. Ta nói, khuyên ngươi nên buông tha đi. Căn bản không có khả năng. Bằng không, cha mẹ ta bọn họ cũng không đến mức đều bị nhốt ở núi xám. Ta cũng không đến mức bị lưu lại ở loại địa phương này. Nàng nói xong liền có chút nghẹn ngào. Nước mắt cũng rơi xuống. Ba mẹ cậu đang ở núi xám. Vì sao? Ta hỏi, bọn họ cũng giống như ta. Cũng bị hạ loại phong ấn nguyền rủa này. Thế nhưng, bọn họ tình nguyện chết cũng không muốn hại người. Cho nên, bị nhốt ở địa lao núi xám. Mỗi ngày đều bị nguyền rủa thống khổ. Lời nguyền trên người ta cũng không phải rất nặng. Là ba mẹ ta liều mạng mới thả ta ra. Thế nhưng, ta quá vô dụng. Thế nhưng lại chạy trốn đến nơi này. Còn tưởng rằng ông chủ Hà sẽ giúp ta. Không nghĩ tới cô ấy và núi xám là một nhóm. Bạch Tiểu Y cuối cùng cũng đem chuyện của cô nói ra. Ta vốn cũng là muốn đi xám sơn. Chỉ là cảm thấy sơn trang này có vấn đề. Cho nên mới đến xem. Hai vị bên cạnh ta đều là cao nhân. Ngươi không cần sợ. Chúng ta có thể cùng nhau đi cứu ba mẹ ngươi. Ta nói với Bạch Tiểu Y. Bọn họ thật sự là cao nhân sao? Ta thấy bọn họ đã mang theo mấy nữ đi ôn tuyền phòng khác. Sợ là lúc này, đã bị hại. Bạch Tiểu Y nói ra. Ta đối với thân thủ của Hà Thanh. Ân Đắc Thủy vẫn rất tin tưởng. Chính là có chút lo lắng cho Huy. Hắn chỉ là một người bình thường. Đối phó với người bình thường đánh nhau hắn còn có thể. Nhưng đối phó loại thứ này thành khí hậu. Hắn khẳng định không được. Nghĩ đến đây, ta liền hỏi, Bạch Tiểu Thư, ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ngươi nhìn thấy khẳng định chỉ là biểu hiện. Đúng rồi, ngoại trừ cái kia mập mạp, còn có Mặc Đạo Báo. Chúng ta còn có một người. Ngươi có thấy hay không? Ý anh là người trẻ tuổi đó. Bạch Tiểu Y hỏi, đúng, ta nói, bà chủ đi tìm hắn. Bất quá, hình như không tìm được. Bạch Tiểu Y nói, vậy ta yên tâm, may mà Huy đủ thông minh. Đúng lúc này, ánh mắt Bạch Tiểu Y kia đột nhiên trừng rất to. Giống với tình huống chung tà này không sai biệt lắm. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Bạch Tiểu Y này còn nói với ta. Ngươi mau đi, nếu không đi cũng thật sự không có thời gian. Bộ dáng của cô trở nên rất cây ết ủng bố. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Tóc và quần áo đều bị thấm ướt. Ta biết, nàng đây là đang liều mạng khiêng mình. Không để cho mình mất đi lý trí. Nàng xuất hiện loại tình huống này. Người hạ chú kia, hẳn là ở gần đây. Muốn cứu nàng, phải tìm được người hạ chú kia mới được. Ta lập tức đi tới cửa phòng này, đích xác nghe được bên ngoài có động tĩnh. Lúc này, trên tay ta cầm một tấm hoàng phù. Một tay đem cửa phòng này mở ra. Ngoài cửa, Hà Hạnh Hoa đứng ở đó. Nàng đang nhanh chóng nắm chỉ quyết. Người hạ chú dĩ nhiên là nàng. Người hạ chú cho ba ta. Hẳn là một lão đầu. Khẳng định không phải Hà Hạnh Hoa này. Xem ra, loại chú này, hẳn là thuộc về một sư môn. Cho dù hạ chú cho ba ta không phải là nàng. Nàng cùng người hạ chú cho ba ta khẳng định có quan hệ. Sao lại là ngươi? Ta không tự chủ được nói. Như thế nào, tiểu lão bản, Hà Hạnh ta cho ngươi đủ thời gian, để cho ngươi đem những chuyện cần làm đều làm, coi như là nhân trí nghĩa tận, ngươi nên cảm kích ta đây. Khóe miệng Hà Hạnh Hoa khẽ nhếch, quyến rũ cười, trong miệng đọc ra một câu chú ngữ, ta đột nhiên cảm giác được, phía sau một trận tà phong đánh úp lại, thoáng cái cảm giác thứ gì đó dán ở sau lưng ta. Ngay sau đó, ta lập tức bị đồ đạc trên lưng kéo về phòng. Hà Hạnh Hoa nhanh chóng đi vào. Cô đóng cửa phòng lại. Sau đó, lại bắt đầu niệm chú ngữ. Ta quay đầu nhìn lướt qua. Phát hiện người dán trên lưng mình chính là Bạch Tiểu Y. Chỉ là hình như cô ấy đã mất đi lý trí. Trên tay ta dùng sức. Muốn thoát khỏi cô ấy. cô ấy lại bóp cổ ta. Bạch Tiểu Y cũng không tệ. Ta không muốn ra tay với nàng. Ta bị nàng dán chặt như vậy. Cổ cũng bị gắt gao bóp. Căn bản không có biện pháp từ chỗ nàng giãy thoát. Muốn Bạch Tiểu Y khôi phục bình thường, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó Hà Hạnh Hoa mới được. Bất quá, ta bị khống chế như vậy, cũng không có biện pháp ra tay. Quét qua bên cạnh, ngược lại có một cái ghế. Ta một cước nhấc ghế lên, mạnh mẽ dùng sức, hướng về phía Hà Hạnh Hoa liền đá tới. Ghế bay qua, Hà Hạnh Hoa tránh né. Chỉ là trong nháy mắt, ngón quyết trên tay Hà Hạnh Hoa có đình trệ. Đồng thời, trên tay Bạch Tiểu Y có buông lỏng. Cách chương.